Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 73, chủ nhiệm lớp chờ mong, canh 4. Đề nghị này không sai. Hai ta có thể thử một chút ai trước bị chôn xuống. Lý Thành Long không cam lòng yếu thế. Cũng đánh ra đến 1.000 khối trung phẩm tinh hồn ngọc. Theo tu vi đề cao, tả tiểu đa Lý Thành Long đối với tinh hồn ngọc tiêu hao cũng là càng lúc càng lớn. Nguyên bản tà tiểu đa võ sĩ thời điểm 3 ngày đều không hấp thu được một khối hạ phẩm. Nhưng là hiện tại, toàn lực luyện công tu luyện, một ngày 200 khối trung phẩm căn bản cũng không đủ. Không khách khí nói, tu luyện thật sự là một tông siêu cấp háo tiền mua bán. Cứ dựa theo trung phẩm tinh hồn ngọc một khối 20.000 tinh nguyên tệ giá thị trường đến tính toán. Một ngày 4 triệu là không đủ. Thật muốn dùng người bình thường tiền tệ hệ thống đến tính toán. Tiền tệ hệ thống hoàn toàn chính là hỏng mất. Đây chính là vì gì thường xuyên có người nói. Trên thế giới này, tồn tại lưỡng trọng thiên địa. Chính là cái đạo lý này. Tuyệt đại đa số người, cuối cùng cả đời đều sinh hoạt tại đệ nhất trọng thiên. Đệ nhị trọng thiên đến tột cùng là cái bộ dáng gì? Bọn hắn tưởng tượng đều không có biện pháp tưởng tượng. Tiềm Long Cao Võ nhà khách người cũng rất buồn bực. Hai người kia thế nhưng là phân biệt xếp tại lần này chiêu sinh hạng nhất cùng người thứ hai trọng. Điểm tồn tại, hai người này từ vào ở ngày đầu tiên. Toàn bộ Tiềm Long Cao Võ cao tầng liền đều biết. Toàn bộ trường học đều đang đợi lấy cái này hai hàng đi đưa tin. Kết quả hai người này đi vào nhà khách ở lại về sau. Liền trực tiếp ngay cả cửa phòng đều không ra. Ngay cả cơm đều không có đi nhà ăn ăn. Chứ đừng nói là đi đưa tin. Trong này kỳ thật tồn tại một cái lầm lẫn. Lại hoặc là nói là hiểu lầm. Thư thông báo bên trên viết là ngày mùng 1 tháng 10 trước đưa tin. Mà tả tiểu đa cùng Lý Thành Long lại là bản năng lý giải thành ngày 1 tháng 10 đưa tin. Cái này nói chung chính là tư duy chỗ nhầm lẫn. Thậm chí hai người còn rất kỳ quái. Tại sao lớn như vậy một cái nhà khách, làm sao đều không nhìn thấy học sinh tới báo cáo đâu? Chẳng lẽ tất cả học sinh đều lựa chọn tại ngày 1 tháng 10 ngày chính con đến đây báo đến? Lại hoặc là Tiềm Long Cao Võ kỳ thật gần như đóng cửa rồi. Căn bản là chiêu không lên học sinh. Cái này, điều đó không có khả năng a. Nhưng những này cùng hai người cũng không có quan hệ thế nào. Hai người từ đầu tới đuôi cũng chỉ là thoảng qua kinh ngạc một chút, liền bắt đầu dốc lòng tu luyện. Một mực đến ngày thứ ba buổi chiều, Triển Tiểu Phi cùng một cái khác lão sư lặng lẽ đến tả tiểu đa cùng Lý Thành Long cửa sổ bên ngoài. Lặng lẽ đi đến nhìn lại, chỉ gặp bên trong hai người. Thế mà ngồi tại trên một cái giường, lưng dựa vào lưng, vô cự cách tiếp xúc cái chủng loại kia lẫn nhau dựa vào. Mặt khác, nói chung chính là cả phòng cái nào đều là bột phấn. Đó là, tinh hồn ngọc bã vụn tàn tiết. Lý Thành Long quanh người bã vụn vừa đến bộ ngực. Mà tả tiểu đa quanh người bã vụn thì là đến cổ. Bọn hắn đây là đang làm gì? Tu luyện, hay là mặt khác cái gì? Triển Tiểu Phi trực tiếp mê. Thũng thũng, người thua. Tả tiểu đa một bên luyện công, một bên dương dương đắc ý nói. Chưa hẳn. Lý Thành Long nhắm mắt lại toàn lực vận công. Nói, ngươi cũng không đói bụng sao? Nhanh đi ăn cơm đi. Cẩn thận chết đói ngươi. Ta đi ăn cơm. Sau đó đem trên người tàn tiết run rơi ngươi liền thắng. Tả tiểu đa khịt mũi coi thường. Nghĩ hay lắm. Ta hiện tại coi như chỉ kém kích cỡ liền tất cả đều vùi lấp. Thắng lợi sắp đến. Ngươi để cho ta từ bỏ. Vậy ngươi vừa rồi giảng trò cười để cho ta run mất rồi, cái này lại phải tính thế nào? Lý Thành Long không phục tranh luận nói. Ai bảo ngươi cười? Tả tiểu đa dương dương đắc ý. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Kết quả chính ngươi bị ho xuyễn đồng dạng ở bên kia cười. Trách ta đi. Lại nói, ngươi coi như không có run rơi. Cùng ta so sánh hay là kém một mảng lớn. Lý Thành Long cả giận nói. Ta mẹ nó tức giận chính là điểm này. Ngươi biết rõ ta so ngươi kém một mảng lớn. Ngươi còn đùa ám chiêu giảng trò cười. Ngươi đến cùng còn có hay không điểm tiết tháo. Lão đại tôn nghiêm, lập trường đâu? Chỉ nghe Tà Tiểu Đa chậm rãi nói. Tiền, luôn luôn càng nhiều càng tốt. Tu vi, luôn luôn càng cao càng tốt. Tầng này phóng tới cùng người so đấu. Đồng dạng áp dụng, đó chính là, ưu thế càng lớn càng tốt. Lý Thành Long không còn gì để nói. Coi là thật không hổ là kiếm vương. Cùng người một nhà tranh tài vẫn là phải chơi tiện. Người coi thật sự là tiện đến nhà. Lý Thành Long hận hận nói ra. Phía ngoài Triển Tiểu Phi càng im lặng. Hai tên này rõ ràng thật sớm liền đến. Tại sao một mực không đi học trường học đưa tin? Hai người uốn tại nhà khách trong phòng luyện công tranh tài. Đây là cái gì tao thao tác? Bọn hắn không phải là quên báo cáo sự tình đi. Nếu là như thế một vị kéo dài thêm. Coi là thật làm trễ nải đưa tin. Dựa theo quy định, Tiềm Long Cao Võ liền không thể trúng tuyển bọn hắn. Vừa nghĩ đến đây, Triển Tiểu Phi dứt khoát vây quanh cửa trước. Gõ cửa, bên trong Lý Thành Long thanh âm. Ai? Ta? Triển Tiểu Phi một mặt im lặng. Triển Tiểu Phi, a, là Triển Lão Sư đến rồi. Cửa mở, đi vào xem xét, chỉ gặp trong phòng đầy rẫy đều là sạch sẽ. Không thấy chút nào không có vừa rồi loạn thất bát tao. Chắc là ngay cả những cái kia bột phấn đều bị thu vào chiếc nhẫn. Tiểu Đa a, hai ngươi tới làm sao lại không đi học trường học báo đến đâu? Triển Tiểu Phi rất là hòa ái dễ gần. Không phải ngày mùng 1 tháng 10 đưa tin a. Tả Tiểu Đa một mặt mộng bức. Còn có thể sớm. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Triển Tiểu Phi trong cảm giác lòng của mình mặt. Một mảnh sóng biển dâng trào. Liền nơi này giải năng lực. Lại là Long Hổ bảng thi đấu quán quân. Hơn nữa còn là một cái chính đội trưởng. Một người đội phó. Cái này mẹ nó không phải là hai cái hàng giả a. Có vẻ như nói ở trên là. Ngày mùng 1 tháng 10 trước đó đưa tin đều có thể a. Cũng không có quy định đặc biệt chỉ có thể ngày mùng 1 tháng 10 báo đến. Mà lại, ngày 1 tháng 10 là đưa tin tính đến ngày cuối cùng. Nếu như một ngày này không có báo cáo nói. Chấm ngoặc kép, Triển Tiểu Phi một mặt im lặng. Tả Tiểu Đa như bị sét đánh. Lý Thành Long trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Sau đó hai người cùng một chỗ lấy ra thư thông báo trúng tuyển. Sau đó Tả Tiểu Đa liền bão nổi. Lý Thành Long ngươi đầu này làm sao lớn lên. Ngươi đầy đều có thể lý giải sai. Lý Thành Long cảm thấy mình muốn oan uổng đến chết. Không phải ngươi nói ngày mùng 1 tháng 10. Còn cùng ta tranh luận nửa ngày. Dù sao liền là của ngươi sai. Kém chút bỏ qua trường học lúc báo danh hạn. Tả Tiểu Đa lợi lợi tác tác bắt đầu thu thập. Nói, Triển Lão Sư ngài chờ một lát. Việc này đều muốn trách cái này Lý Thành Long. Gia hỏa này từ nhỏ đầu óc cũng có chút hồ đồ. Đọc sách đều đọc choáng váng. Chúng ta bây giờ liền đi trường học báo đến. Nghe nói như thế, Lý Thành Long thật muốn đánh chết người nào đó. Thế nhưng là này sẽ thực sự không phải nói dóc những việc nhỏ không đáng kể này thời cơ tốt. Quán tính nén giận mà nói. Tốt a, trách ta trách ta. Triển Tiểu Phi ho khan một cái. Cưỡng ép nhịn xuống muốn cười xúc động. Ra ngoài phòng chờ lấy. Bất quá cũng không đợi bao lâu. Cũng liền tầm 10 giây. Hai người đã một mặt dương quang xuất khí đi ra. Thậm chí nụ cười trên mặt đều chất phác đến không có sai biệt. Lão sư vất vả. Chúng ta cái này đi báo đến. Triển Tiểu Phi mặt mũi tràn đầy đều là hòa ái. Liền để ta mang các ngươi đi thôi. Nhìn xem hai tên gia hỏa trên mặt chất phác tới cực điểm dáng. Tươi cười, nhìn cái kia trung thực đôn hậu người vật vô hại biểu lộ. Triển Tiểu Phi biểu thị ha ha. Trải qua lần kia thi đấu đằng sau. Thế nhưng là một lần lại một lần đổi mới nhận biết. Đây chính là hai cái lão ngân tệ. Hay là đặc biệt đen cái chủng loại kia. Nếu ai lại tin tưởng bọn họ trên mặt cái kia phần hồn nhiên ngây thơ. Đoán chừng bị bán cũng còn muốn giúp lấy cố tình nâng giá. Nhìn xem hai tên gia hỏa thành thành thật thật đi theo phía sau mình. Cái kia một mặt trung hậu trung thực. Nhìn không chớp mắt gò bó theo khuôn phép. Thậm chí thật là có chút kinh sợ dáng vẻ. Triển Tiểu Phi trong nháy mắt lại có một loại cảm giác. Giống như là chính mình mang theo một đầu đại lão hổ. Một đầu đại sư tử. chậm rãi đi tới bãi nhốt dê. Loại cảm giác này, chính là, rõ ràng đến cực điểm a. Tiềm Long cao võ những cái này học sinh, xem ra muốn thu hoạch được một phen không lớn bình thường đã trải qua. Cái gọi là nhân sinh lịch duyệt, xã hội đánh đập, sắp đến, chấm ngoặc kép, triển tiểu phi đối với tương lai. Thật là có chút chờ mong. Người khác tới đưa tin, nộp học phí, lĩnh giường ngủ, thả che phủ, sau đó đi lớp báo đến. Hoàn toàn ổn định về sau, nghĩ biện pháp, kiếm lời học phần, toàn bộ quy trình, mà Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long báo đến, lại là lĩnh học bổng. Sau đó đi biệt thự sang trọng đặt chân, để hành lý, lĩnh học phần, cuối cùng, là chủ nhiệm lớp đến đây nghênh đón, đem hai cái cục cưng quý giá, dẫn tới trong lớp mình, không có bất kỳ cái gì ngoài dự liệu. Tiềm Long cao võ, năm nhất ban 1, toàn bộ lớp, 36 người, những người khác đã ngồi xuống riêng phần mình vị trí, ngồi tràn đầy, chỉ có hàng trước nhất, tốt nhất hai cái vị trí. Vẫn bỏ trống, đó là lưu cho Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long vị trí. Một cái thứ nhất, một cái thứ hai, tuyệt đối hạt giống đãi ngộ. Không thể không nói, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long đi vào lớp, nghênh đón hai người bọn họ. Rõ ràng là, 34 một học sinh, đột nhiên không hẹn mà cùng đứng lên gần 20 người. Khí thế rất là kinh người. Sau đó, những người này ngạc nhiên hô to một tiếng. Giáo chủ tốt, kiếm vương tốt, Tả Tiểu Đa một mặt mộng bức, Lý Thành Long cũng là một mặt mộng bức. Nơi này, chẳng lẽ là Lý Thành Long cương thiết thần giáo đại bản doanh à? Sau lưng chủ nhiệm lớp thì là một mặt im lặng. Lần này chiêu sinh, vậy mà đưa tới một nhóm sắt thép. Tất cả ngồi xuống. Tả Tiểu Đa, ngươi ngồi ở đây. Lý Thành Long, ngươi ngồi ở đây. Chủ nhiệm lớp giải quyết dứt khoát, không có cho cương thiết thần giáo bọn giáo chúng hàn huyên cơ hội. Hiện tại lớp chúng ta người cuối cùng là đến đông đủ. Chủ nhiệm lớp nói, ta tới trước giới thiệu một chút chính mình. Ta họ Văn, ta gọi Văn Hành Thiên, là chủ nhiệm lớp của các ngươi. Ân, hiện tại xem như, ngự thần tu vi đi. Nghe được lần này giới thiệu, phía dưới các học sinh nhất thời một mặt hào quang. Cao võ chính là không giống với chủ nhiệm lớp trực tiếp ngự thần cảnh tu giả. Chúng ta mới tu vi gì? Tiên thiên, thai tức, chênh lệch này, thực là sai thiên cộng địa, thiên xoa địa viễn. Sau đó chúng ta từ số 1 bắt đầu, riêng phần mình tiến hành một chút đơn giản tự giới thiệu. Văn Hành Thiên nhìn về phía Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa xếp hạng thứ nhất, tự nhiên là từ hắn bắt đầu. Văn lão sư này sẽ nhưng thật ra là rất chờ mong. Vị này hiện tại liền đã có thể tính được là danh chấn thiên hạ tuyển tài chi tuyển. Khẳng định sẽ mang cho chính mình một cái to lớn kinh hỉ. Văn lão sư thậm chí tại Tả Tiểu Đa trước khi đến liền đã xác định. Chính mình cái này ban. Lớp trưởng vị trí. Trừ Tả Tiểu Đa ra không còn có thể là ai khác. Mà lớp phó. Tự nhiên mà vậy chính là thứ hai thuận vị Lý Thành Long. Cái này một đôi bạn nối khố, nhất định có thể cho chính mình ban mang đến đáng mừng mới tinh tập tục. Mà Tả Tiểu Đa tự giới thiệu, chính là Tả Tiểu Đa hiện ra chính mình. Tin phục đồng học bước đầu tiên a. Cái thang đã cho ngươi lắp xong. Tả Tiểu Đa đồng học, mời lên đài biểu diễn đi. Văn lão sư rất chờ mong. Long hổ bảng quán quân chính phó đội trưởng, nhất định có thể cho chính mình mang đến kinh hỉ. Hiện tại liền đợi đến nhìn đội trưởng phong thái vô thượng. Canh 4 hoàn tất, cầu nguyệt phiếu đề cử khen thưởng an ủi ta hôm nay thụ thương tâm linh chuyện hơn ngàn. Chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.